Chương 1632 tối cường thăng cấp hệ thống. Bản nguyên cửa lớn đóng. Chủ thần ra tay, tuy rằng chỉ là một con mắt, thế nhưng sức mạnh là Long Phi không thể chịu đựng ở thân thể của hắn chậm rãi chìm vào trong hư không. Long Phi nội tâm đang gào thét, để lại cho ta sức mạnh mạnh hơn đi, lại cho ta một chút sức mạnh, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Long Phi quỳ gối thần bí ở giữa thế giới, hắn khát vọng lại được sức mạnh mạnh mẽ, khát vọng lại có thêm một cơ hội, để lại cho ta một cơ hội. Van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội, ta lần này ta nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Long Phi sức mạnh là cầu mong gì khác đến, là bản nguyên thế giới bố thí cho hắn, cũng không phải hắn kích thích ra đến, hắn tu vi cảnh giới hiện tại căn bản là không có cách đem bản nguyên trong thế giới sức mạnh kích thích ra đến, chỉ có thể là một chút xíu tàm ti. Long Phi không cam lòng, chỉ kém như vậy một chút xíu, chính là như vậy một chút xíu liền có thể giết chết mệnh vận thần, nhưng là chủ thần ra tay, sức mạnh của hắn hoàn toàn bị áp chế, to bằng nắm tay sức mạnh bản nguyên còn chưa đủ. Hắn cần càng mạnh hơn sức mạnh bản nguyên, hắn muốn trong nháy mắt đem chủ thần điện cho giết sạch sức mạnh, nhưng mà bản nguyên thế giới cửa lớn chậm rãi đóng lại, Long Phi trong cơ thể sức mạnh bản nguyên cũng chậm chậm biến mất, kim cô bổng trên ánh sáng đỏ ngòm cũng chậm chậm biến mất, Long Phi tâm thần trên tâm ma sức mạnh lần thứ hai phun trào lên. Vừa nãy chỉ là áp chế, hiện tại sức mạnh bản nguyên biến mất, Long Phi khôi phục vừa nãy dáng dấp, tâm ma ở ăn mòn tâm thần của hắn, hắn chiếm cứ hắn thức hải, Long Phi không có đi để ý tới. Phát rồ giống như đắc đạo, gửi lại cho ta một chút sức mạnh đi. Van cầu ngươi. Ta đồng ý dùng mạng của ta đi gọi hoán, ta đồng ý dùng linh hồn của ta đi gọi hoán, van cầu ngươi, đừng đóng lại cửa lớn, lại cho ta một chút sức mạnh đi. Long Phi cầu xin, đáng thương cầu xin, vận mệnh chi linh trưởng khống ở mệnh vận thần trong tay, chỉ cần đem hắn giết chết, những kia vừa nãy chết đi người toàn bộ sẽ sống lại đây. Vì thế Long Phi liều mạng đang cố gắng, nhưng là, chủ thần ra tay, hắn không có nửa điểm cơ hội. Chủ thần điện địa vị sẽ không cho phép bất luận người nào lay động, muốn thay đổi 10 vạn vị diện pháp tắc, muốn thay đổi chủ thần điện cách cục, chỉ có một cái biện pháp, tiến vào chủ thần sân chơi, thượng cổ thần chiến trường, nó là duy nhất thay đổi cách cục địa phương, chủ thần ra tay cũng là nguyên nhân này, cái này cũng là hắn không có trực tiếp giết chết Long Phi nguyên nhân, hắn chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì cừu, cái gì hận, muốn báo thù, có thể, dựa theo ta giả thiết quy tắc đến. Nếu như ngươi muốn siêu thoát ra hắn giả thiết quy tắc, vậy thì không được, bởi vì đây là hắn trưởng khống 10 vạn vị diện, hắn chính là này 10 vạn vị diện chúa tể, không cách nào lay động tồn tại. Long Phi thân thể chìm vào hư không, bản nguyên thế giới cửa lớn ầm một tiếng đóng lên, Long Phi tâm như tĩnh mịch bình thường tồn tại, cả người thật giống như chết rồi hình dáng, chậm rãi thân thể của hắn càng ngày càng chìm xuống, tâm ma xâm chiếm thân thể hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn đã từ bỏ. Hắn thật sự tận lực, thậm chí quỳ gối bản nguyên thế giới ở trong cầu xin sức mạnh, nhưng là vẫn không được, ê mệt mỏi quá à. Để ta bồi tiếp các ngươi cùng chết đi. Long Phi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ê hay là. Chuyện này đối với ta cũng là một loại giải thoát, Kiều Kiều, Lạc Khê, ta đến rồi. Từ bỏ, Long Phi quá mệt mỏi, từ Thiên Vũ Đại Lục đến Hỗn Độn Giới, hắn vẫn xét ở, thật sự mệt, mới vừa rồi không có đánh chết mệnh vận thần. Hắn mất đi cơ hội cuối cùng, hiện tại hắn chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Liền Long Phi từ bỏ thời điểm, một đạo mềm mại âm thanh vang lên, kẻ Long Phi, kẻ nữ thần chi lệ bên trong phát ra âm thanh, số từ 963 cung vớt bi, liêu.